Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, Thạch Lỗi hứa hẹn. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, cũng liền khẽ gật đầu. Kỳ thực, từ Trịnh lão tiên sinh nhi tử sinh ý xảy ra vấn đề, liền để cho mình lão phụ thân bán gia sản lấy tiền còn xa hơn Phó Trùng Dương. Ly biệt quê hương liền sau cùng chôn xương quê cũ đều làm không được. Hắn cũng cảm thấy Trịnh lão tiên sinh nhi tử phẩm tính bên trên có chút vấn đề. Trịnh lão tiên sinh lại bổ sung, bọn họ rất sớm đã bị ta đưa đến quốc ngoại, từ nhỏ tiếp nhận đều là Tây phương giáo dục, công danh lợi lộc nghĩ muốn so sánh trọng, sau khi thành niên lại là một mực buôn bán, đối với văn hóa truyền thừa liền lộ ra so sánh hở hững. Đây cũng là ta chưa bao giờ đem trong nhà khu nhà cũ lòng đất còn có dấu có giá trị không nhỏ tranh chữ tác phẩm sự tình nói cho bọn hắn nguyên nhân. Nói đến, đây cũng là chính ta tạo nghiệt. Nếu như không phải ta đem bọn hắn đưa đến quốc ngoại qua, cũng sẽ không có hôm nay. Ai, đều là chàng hạo kiếp kia tại họa. Ta lúc đầu, cùng phụ thân ăn đủ đau khổ, cho nên mới sẽ tại sửa lại án xử sai về sau, lập tức đem con gái đều đưa đến quốc ngoại. Hiện đang hối hận, đã là không kịp. Thạch tiên sinh, tòa nhà bán cho ngươi, tranh chữ cũng là ngươi. Ngươi vừa mới nói, không đề cập tới cũng được. Thạch Lỗi cười cười, nói, thương nhân, luôn có thương nhân biện pháp giải quyết. Huống chi, ta cũng không phải xông lấy bọn hắn. Chỉ là đối lão tiên sinh ngài biểu thị tôn kính a. Ngài có thể liều lĩnh trong nhà âm thầm thi công đào sâu 3 thước. Nhưng ngài không có làm như thế. Vô luận như thế nào, đều giá trị cho chúng ta kính trọng. Ngài yên tâm, ta nếu thật có thể cầm tới nhóm này đồ, vật, khẳng định cũng sẽ không lấy vật thật hoặc là tiền mặt phương thức cho nhà ngươi người. Thời gian nhanh đến, ngài vẫn là mau lên xe đi. Hy vọng có cơ hội, làm cho lão tiên sinh ngài cũng tận mắt nhìn thấy một chút nhóm này tranh chữ. Trịnh lão tiên sinh, không điểm đứt lấy đầu, nắm chặt Thạch Lỗi tay, nói, Thạch tiên sinh, ta hôm nay có thể nói ra những này, cũng là như chút được gánh nặng, ép ở trong lòng nhiều năm gánh, cũng coi như là dỡ xuống. Ta tin tưởng Thạch tiên sinh nhân phẩm, nhất định sẽ thích đáng xử trí nhóm này tranh chữ. Thạch Lỗi đem Trịnh lão tiên sinh đưa lên đường sắt cao tốc, chính mình điều khiển xe rời đi. Hôm nay phát sinh hết thảy, nhượng Thạch Lỗi bất ngờ, đột nhiên toát ra như thế một nhóm tranh chữ tác phẩm, càng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy như mộng như huyễn. Nếu như nhóm này tranh chữ thật tồn tại, cũng thật có thể bị Thạch Lỗi tìm ra. Như vậy mua xuống dạng này một bộ tòa nhà, tốn hao hơn 2.000 vạn, lại đạt được vượt qua 1 tỷ hồi báo. Cuộc mua bán này đơn giản liền có lời đến không hợp thói thường. Trong lúc bất chi bất giác, Thạch Lỗi cảm giác được một tia lo lắng. Nếu như lòng đất thật có như thế một nhóm tranh chữ tồn tại, nó giá trị lại cao như vậy, sẽ không dẫn đến một lần cấp 5 sao siêu giá trị tiêu phí đi lúc đó nhượng hắn cho điểm duy nhất. Một lần gia tăng quá nhiều, dạng này hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cấp 5 hàng ngũ. Cấp 5, 1 tỷ một vòng kỳ, vẫn có chút khủng bố. Trong tay còn có hơn 200 vạn, Thạch Lỗi còn nhất định phải dùng lực dùng tiền. Hắn cũng liền tạm thời đem tích thành khu nhà cũ bên trong khả năng tồn tại, cũng có thể là cũng không tồn tại những tranh chữ đó để ở một bên. Nỗ lực hoa lên tiền tới, bay một chuyến Luân Đôn. Khải Tuyên Anh Quốc hiện tại đã hừng hực khí thế, tại Luân Đôn cùng xung quanh khu vực phổ biến được hoan nghênh. Anh Quốc nhân dân rốt cục thể nghiệm một thanh hoa hạ thức Internet sinh hoạt, dùng di động tại xe đạp quét qua liền có thể cưỡi đi cảm giác, xa so với bọn hắn lúc trước này rườm rà thuê xe đạp hình thức tốt quá nhiều. Công ty bên này đương nhiên không cần Thạch Lỗi quá quan tâm. Hắn cùng Lý Tiễn Hạo Thành ăn bữa cơm, cũng liền đem tất cả mọi chuyện đều hiểu biết hoàn tất. Sau đó, hắn cùng Tống Tử Duyên đơn độc nói chuyện, cũng hướng nó lộ ra trong nước trước mắt một số tình huống. Đương nhiên đều là liên quan tới Tống Tử Duyên chính mình những sự tình kia. bởi vì hắn hiện tại cùng Anh Quốc Công Đảng đảng thủ Bảo Trì coi như không tệ quan hệ. Cho nên trong nước lại có một lần nữa bắt đầu dùng hắn dự định. Tuy nhiên không có khả năng lại giống như trước làm như vậy một tên đại tướng nơi biên cương. Nhưng làm cho Tống Tử Duyên trở lại quen thuộc chính đàn. Chắc hẳn hắn cũng còn nguyện ý trở về. Nói chuyện kết quả, quả nhiên không ra thạch lỗi sở liệu. Tống Tử Duyên nghe xong, chính mình vậy mà còn có cơ hội một lần nữa thân cư yếu chức. Kích động không thôi, hắn nói. Thật việc này ngươi là nghe ai nói, là vị lão nhân kia trưởng nữ nói với ta. Bất quá hết thầy còn chưa cuối cùng xác định. Nàng nói với ta về chuyện này cũng đã qua nửa tháng lâu. Thời gian dài như vậy không có kết luận. Cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta chỉ là trước tiết lộ cho ngài nghe một chút. Đến cùng kết quả như thế nào? Ta là không thể cam đoan. Tống Tử Duyên nghiêm túc khoát khoát tay. Nói, đây cũng là tương đối lớn sự tình. Ta thân thể cấp bậc là tỉnh bộ cấp. Mặc dù bây giờ từ qua công chức, nhưng muốn mời ta trở về, chí ít cũng phải cho cái tương ứng cấp bậc. Liên lụy tới tỉnh bộ cấp quan viên bắt đầu dùng, khẳng định là cực kỳ thận trọng. Trong nước chỉ sợ còn cần cùng Scola gia tộc tiến hành một số liên hệ. Xác định ta cùng Crawford ở giữa quan hệ. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể một lần là xong. Đừng nói nửa tháng, nửa năm không có kết luận đều không có nghĩa là chuyện này liền không có kết quả. Bất kể như thế nào, ta vi phạm quy tắc, đi cùng Crawford tiếp xúc. Đây đã là có thể cho trong nước đối ta tiến hành xử lý sự tình. Đến bây giờ đều không có xử lý ta, thậm chí đều không có người tới tìm ta nói về việc này. Ta còn kỳ quái đây. Không nghĩ tới, lại nguyên lai là dạng này một nguyên nhân. Ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện. Muốn nhìn một chút Crawford có thể hay không giúp được một tay. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lại bởi vì ngươi mà được lợi. Thạch lỗi, xem ra, ngươi thật sự là một cái có đại cơ duyên người a. Thạch lỗi cười cười, nói, Tống thúc thúc ngài quá khách khí. Ta kỳ thực gấp cái gì cũng không có bang. Cuối cùng vẫn là chính ngài cùng Scola tiên sinh quan hệ đến liền rất tốt. Đây đối với nước ta cùng Anh quốc ở giữa ngoại giao. Không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. Tống Tử Duyên đứng dậy. Hai tay chắp sau lưng. Nghiêm túc nói. Nên ngươi để cho ta được lợi. Cũng là ngươi để cho ta được lợi. Xem ra, chúng ta Tống gia thiếu ngươi. Chẳng những không có thường còn rõ ràng. Ngược lại thiếu càng nhiều. Lời như vậy, ta cũng cần sớm làm chuẩn bị. Người Ngô A Di nàng đã nhập cổ Khải Tuyên Anh quốc. Nếu như ta thật có cơ hội về nước nhận chức, nàng cổ phần vẫn là muốn sớm một chút xử lý sạch tốt. Cái này cùng quy định cũng không trái với. Đi Ngô A Di nhập cổ thời điểm ngài chỉ là một giới bình dân. Tống Tử Duyên khoát tay một cái nói. Nếu như ta về nước nhận chức, như vậy nhất định là bộ ngoại giao môn. Hơn nữa là chủ đạo cùng Anh quốc ở giữa ngoại giao. Lại bức xạ đến toàn bộ châu Âu. Người Ngô A Di cổ phần ở nước Anh. Chính nàng còn ở công ty ra mặc cho thủ tịch tài vụ quan CFO loại này chức vị quan trọng. Không thích hợp, người đi đem Miểu Miểu gọi tới. Những này cổ phần, phải nhanh một chút chuyển tới nàng danh nghĩa. Một khi ta có cơ hội về nước, người Ngô A Di khẳng định cũng là muốn bồi tiếp ta trở về. Cũng liền không khả năng lại lưu ở công ty. Thạch lỗi đứng người lên. Nói ra, đã đây là ngài quyết định. Ta cũng liền không nhiều can thiệp. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy. Ngài vẫn là để Ngô A Di ở công ty phát huy sở trưởng tốt. Dù sao quốc gia nếu quả thật cân nhắc nhượng ngài về nước nhận chức. Khẳng định là đi đầu cân nhắc điểm này. Ngô A Di tiếp tục lưu lại công ty. Đồng thời giữ lại cổ phần. Bọn họ còn có thể thông qua cái này quyết nghị. Kỳ thực đối với ngài mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít biểu thị tha thứ độ lớn. Cũng liền biểu thị ngài trở lại công tác cương vị chuyện này. Đạt được tuyệt đại đa số người ủng hộ. Tống Tử Duyên nghe Thạch Lỗi lời nói. Hơi sửng sốt. Thạch Lỗi rời đi thư phòng. Đem Tống Miểu Miểu gọi qua. Chuyện này. Tống gia cuối cùng như thế nào quyết định. Thạch Lỗi đương nhiên không tiện tiếp qua hỏi. hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Này hơn 200 vạn, hiện tại vẫn như cũ là hơn 200 vạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.